Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hít sâu hai hơi, hắn thấy bầu không khí ở trong tháp khá tươi mới, không hề ngột ngạt chút nào. Hắn đi đến bên cầu thang, bắt đầu đếm gạch từ bên phải. Đếm đến viên thứ năm, hắn bỗng khựng lại. À, lúc nãy ta chưa hỏi rõ phải đếm từ dưới lên hay từ trên xuống, thôi thì cứ đếm từ góc tường này vậy. Hắn khom người bắt đầu đếm từ viên gạch đầu tiên nơi góc tường. Đếm đến viên thứ bảy, hắn gõ nhẹ hai cái không nghe thấy tiếng rỗng. Hắn không nghĩ nhiều, hai ngón tay cắm vào khe gạch, dùng chỉ lực mạnh, khẽ kéo viên gạch ra. Ủa, sao không có gì? Bên trong rỗng không, không có thứ gì cả. Hắn không khỏi kêu lên kinh ngạc, lắc đầu, đặt viên gạch trở lại rồi bắt đầu đếm từ phía trên. Khi đến viên thứ bảy, hắn phải kiển chân, duỗi thẳng tay mới giới tới. Hắn lại gõ nhẹ nhẹ hai cái, cốc cốc. Âm thanh lần này khác hẳn, vừa nghe đã biết bên trong là rỗng. Hắn mừng rỡ vô cùng, đưa hai ngón tay vào khe, lấy viên gạch ra. Tay trái bám vào chỗ trống, dẫn khí nhấc người lên cúi đầu nhìn vào. Ơi, sao lại trống rỗng như không? Chẳng lẽ là... Niềm hưng phấn đầy ngực phút chốc rơi thẳng xuống đáy vực, như bị người ta dội một gáo nước lạnh lên đầu. Hắn không kềm chế được kêu lên thất vọng. Tiếng kêu chưa dứt, bỗng hắn nhìn thấy trong khe gạch có một tờ giấy trắng. Hắn đưa lên xem thì thấy, ở trên giấy vẽ một cây cổ cầm, ngoài ra không có chữ nào hết. Hắn khịt mũi hai cái rồi lẩm bẩm, sao tờ giấy này lại thơm như thế này? Nói tới đây hắn chợt bừng tỉnh. À, thì ra là nàng đã lấy đi rồi. Chung Thanh Thanh à, sao ngươi cứ phải theo sau ta làm gì vậy? Hắn hừ lạnh, đây là binh khí của sư môn ta, sao có thể để cho người Nam Hải lấy mất? Dù cho Tử Trúc Thần Ni là... Hắn vừa nói tới đó là bên ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng cười khẽ truyền vào. Lý Kiếm Minh giật mình kinh hãi, không kịp đậy lại viên gạch, liền khom người hai chân đạp mạnh vào tường, bật ngược ra ngoài cửa như một mũi tên rời dây cung. Vừa ra ngoài, hai tay của hắn giang ra, chân khí chuyển động, thân hình đã lộn ngược lên đỉnh tháp. Hắn đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy tuyết trắng mênh mang, không hề có bóng một người nào phi thân. Hắn thầm kinh hãi, ta vừa nghe tiếng liền leo vào ngay. Sao người ấy vẫn thoát được? Khinh công này chẳng lẽ còn cao hơn ta? Nghe giọng thì hình như là một nữ tử, mà rất có thể chính là Chung Thanh Thanh. Nàng rốt cuộc chạy đi đâu rồi? Đột nhiên ở ngoài hơn 30 trượng, chàng thoáng thấy một bóng người lóe lên. Chàng lập tức dẫn khí từ không trung lao thẳng xuống, phóng về phía bức tường cách đó 20 trượng. Ngay lúc thân hình hắn rời đi, từ cửa sổ tầng 6 của bạch tháp thò ra một cái đầu tóc dài. Nàng nhìn theo bóng lưng của Lý Kiếm Minh khẽ cười. Đồ ngốc to xác, ngay cả ta ở đây cũng không biết. À, ta cứ mang kiếm đi, xem sau này ngươi có đuổi theo ta kịp hay không. Nàng lại cười khẽ một tiếng rồi từ cửa sổ nhảy ra, nhảy về hướng ngược lại. Chỉ thấy y phục phất phới, tóc dài tung bay. Tay trái kẹp một cây cổ cầm, tay phải cầm một thanh trường kiếm màu lục sẫm. Thân pháp nhanh như gió thoảng, thoáng cái đã mất hút. Ở trên nền tuyết trắng chỉ lóe lên một vệt xanh nhạt rồi lập tức bị sắc trắng nuốt chửng đi. ánh dương dịu dàng rải khắp mặt đất, gió nhẹ khẽ lay, linh đàn trên đỉnh tháp lại ngân vang, đinh linh, đinh linh. Đúng lúc ấy trong chùa bỗng trầm mặc vang lên tiếng chuông tàn tóc. Tiểu trấn, người qua kẻ lại đông đúc không ngớt, từng dòng người từ phố bước vào nhà rồi lại từ trong nhà tràn ra phố. Dòng người cuồn cuộn khiến cho tiểu trấn này là Quách Thôn trở nên náo nhiệt hơn hẳn những ngày thường. Anh Hùng Lâu, tấm biển lớn sơn chữ vàng treo cao dưới mái hiên. Một cây sào trúc dựng treo tấm bố lớn viết chữ Tửu lay nhẹ trong gió. Tiểu nhị khoác khăn trắng trên vai, mặt tươi cười đứng trước cửa chờ khách vào quán. Ông trưởng quỷ ngồi sau quầy, nheo mắt, gãy bàn tính lách cách. Nhìn nụ cười trên mặt của ông ta cũng đủ biết hôm nay buôn bán rất khá. Không phải sao, kìa lại có một vị công tử bước vào. Người ấy mặc áo nho sinh trắng khoác áo lông chồn màu bạc xám, dung mạo tuấn tú phi phàm. Chàng liếc mắt nhìn quanh, buộc dây cương ngựa vào cọc ở trước cửa, chắp tay sau lưng ung dung bước vào. Tên tiểu nhị đang cười sẵn vừa thấy thiếu niên công tử ấy, mắt liền sáng rực, nụ cười trên mặt càng dày thêm, nếp nhăn chồng chất nhìn đến phát ngấy. Hắn vội chạy tới khom đầu hai lần cung kính nói: công tử mời lên lầu, trên lầu có nhã tọa sạch sẽ tinh tương, bảo đảm công tử hài lòng. Hai mắt của hắn dán chặt vào chiếc áo lông chồn bạc xám kia, nuốt liền hai ngụm nước bọt, thầm nghĩ: trời đất ơi, chỉ riêng cái áo này thôi cũng phải đáng giá cả ngàn lượng bạc, công tử này đúng là đại gia, hôm nay ta chắc gặp vận tài rồi. Chỉ cần hầu hạ cho tốt, vài lượng bạc kiểu gì cũng rơi vào túi. Nghĩ vậy cho nên hắn càng khúm núm, nụ cười lại càng chuyên nghiệp. Lý Kiếm Minh thấy Tửu lâu này cũng khá, chỉ có điều tên tiểu nhị trước mặt thật là... Hắn nhíu mày ừ một tiếng rồi bước lên lầu. Trên lầu tiếng nói cười ồn ào, khách khứa đông nghịch. Mọi người đang cao giọng trò chuyện thì bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang, ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một công tử áo trắng dung mạo phiêu dật bước lên. Ai nấy thoáng sững người, ánh mắt đồng loạt nhìn lại, nhưng chỉ liếc hai lần đã vội quay đầu đi. Bởi lúc này trong mắt của Lý Kiếm Minh thần quang bắn ra khiến cho bọn họ không dám nhìn lâu. Hắn quét mắt nhìn khắp đại sảnh rồi theo tiểu nhị đến một chỗ ngồi sát góc tường. Nhã tọa quả thực là sạch sẽ, góc tường đặt một lò than. Ở trong lầu ấm áp dễ chịu, ghế phủ đệm bông xanh dày dặn ngồi lên rất êm. Hắn nói với tiểu nhị đang cười nịnh bên cạnh rằng: mang lên cho ta hai lạng rượu mạnh, nửa cân thịt bò, một con gà, rồi chọn thêm hai ba món ngon nhất của các ngươi. Tên tiểu nhị rót trà bày đũa cười nói: công tử, bổn lâu có cá chép Hoàng Hà mới dẫn từ xa về, người muốn cá hấp hay cá chua ngọt, đó là tuyệt kỹ của đại sư phụ danh tiếng giang xa. Lý Kiếm Minh nghe mà trong lòng bực bội quát: hả, ta chẳng phải bảo ngươi tự chọn món ngon nhất mang lên sao, còn lắm lời làm gì, đi mau. Tên tiểu nhị nghe vậy vội vàng đáp: dạ dạ, tiểu nhân đi ngay, công tử bớt giận bớt giận. Hắn khom lưng cúi đầu lui ra, trong bụng không ngừng lẩm bẩm: mẹ kiếp, định nịnh nọt ai ngờ lại nịnh trúng móng ngựa, đúng là chó cắn lã động tân, không biết người tốt. Lý Kiếm Minh nâng chén trà lên uống một ngụm, ở trong lòng thầm nghĩ: nàng lấy bảo kiếm của ta lại dẫn ta đến đây, rốt cuộc là có ý gì? Đêm nay nếu nàng còn dám xuất hiện, ta nhất định phải bắt được nàng. Thì ra từ tối hôm qua, sau khi hắn mất đoạn kiếm ở Viên Thông Tự, Chung Thanh Thanh đã thi triển kế điệu hổ ly sơn, dẫn hắn rời khỏi khách điếm rồi đặt một tờ giấy ở trên giường. Đợi đến khi hắn quay lại mới phát hiện mình bị trêu chọc một phen. Ở trên tờ giấy viết rõ, nếu muốn lấy lại đoạn kiếm thì phải đến Quách Thôn. Vì thế từ sáng sớm hắn đã lên đường, đi suốt hơn hai canh giờ, mãi đến lúc này mới tới được nơi đây. Trên đường đi, hắn thấy rất nhiều nhân vật giang hồ, người thì đeo trường kiếm bên hông, kẻ thì vác đơn đao sau lưng, qua lại không ngớt. Hắn muốn dò hỏi xem nguyên do, nên mới ghé vào tửu lâu này. Huống chi bụng của hắn quả thật cũng đã đói meo rồi, bởi đoạn đường vừa rồi chẳng hề ngắn. Chẳng bao lâu sau khi hắn ngồi xuống, tiểu nhị đã mang rượu cùng thịt bò lên. Lý Kiếm Minh vừa uống một ngụm rượu liền nhíu mày, nhưng đã vào miệng rồi cũng chẳng tiện nhổ ra, đành nuốt ực xuống. Hắn thầm chửi, chuyện quái quỷ thế này, rượu ở đây còn khó uống hơn cả thuốc nữa, vừa đắng vừa chua thế mà cũng dám đem ra bán, đúng là đồ khốn kiếp. Hắn mở miệng đang định gọi tiểu nhị lên đổi rượu tiện thể mắng cho một trận, bỗng nhiên một tin tức khiến hắn khép miệng lại, nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Quả ra là ở bàn bên cạnh có hai đại hán mày rậm mắt to, thân hình dạm dở đang trò chuyện. Người ngồi bên trái nói: "Trương Hiền đệ, chuyện người nói lúc nãy còn chưa hết, sao không nói tiếp đi?" Người được gọi là Trương Hiền đệ đáp: "Ta vừa nói chuyện gì?" Người kia nói: "Người nói trưởng môn Thiếu Lâm đã tới nơi này." Gã gọi là Trương Hiền đệ à lên một tiếng rồi nói: "Ồ, chuyện đó ư? À, vậy để ta nói rõ cho huynh nghe." Hắn uống một ngụm rượu rồi hắn giọng nói: "Lúc nãy ta nói tới viện Thiếu Lâm vì Lạc Tinh tri hộ." Nói tới đây hắn liếc mắt nhìn xung quanh bốn phía, sợ rằng Lạc Tinh truy hồn đột nhiên xuất hiện. Thấy không có nhân vật nào khả nghi, hắn mới hạ thấp giọng: "Chưởng môn Thiếu Lâm Từ An đại sư nghe nói Lạc Tinh truy hồn xuất hiện tại Lạc Ninh, muốn khiêu chiến trưởng môn phái Điểm Thương nên lập tức dẫn môn nhân tới đây chuẩn bị tìm hắn báo thù. Nào ngờ khi bọn họ tới nơi, Lạc Tinh truy hồn đã không còn ở chùa nữa. Có lẽ hắn nghe tin nên đánh đi mất, tóm lại là không gặp được. Chưởng môn Thiếu Lâm đang định quay về Tung Sơn thì lại đụng phải người của Võ Đan, do Quyền Thanh Tử đạo trưởng dẫn đầu. Hai bên hội hợp lại mới biết rằng Võ Đan cũng đã luyện xong một kiếm trận, muốn tìm Lạc Tinh truy hồn để so tài. Hai phái cùng kéo tới trấn này lại vừa lúc gặp phải Xâm La Tuyệt Cái của cái bàn. Vì Thiếu Lâm nghe nói Lạc Tinh truy hồn có liên quan đến cái bang nên vừa gặp liền tra hỏi. Ai ngờ Xâm La Tuyệt Cái tính tình cứng cỏi, chẳng thèm để ý, thế là Quyền Quan đạo trưởng của Võ Đan rút kiếm khiêu chiến. Dương Nhị Ca lúc này sang vào: "Xâm La Tuyệt Cái võ công cao cường như thế, Võ Đan sao địch nổi?" Trương Hiền đệ gật đầu: "À, đúng vậy, Quyền Quan đạo trưởng vừa ra tay chưa quá 20 chiêu đã bị Xâm La Tuyệt Cái một chưởng đánh trúng, nội thương không nhẹ." Võ Đan phẫn nộ liên tiếp cho người xông lên, nhưng đều bị đánh trọng thương. Song hắn dù sao cũng không địch nổi đông người, cuối cùng bị Quyền Thanh Tử dùng trường kiếm đâm bị thương. Trong trận hỗn chiến, đệ tử cái bàn chết không ít. Dương Nhị Ca đập bàn mắng lớn: "Còn mẹ nó, đây rõ ràng là xa luân chiến, anh hùng mạnh đến mấy cũng không chịu nổi người đông. Xâm La Tuyệt Cái sao không bại cho được, khốn kiếp thật." Hắn mắng mấy câu rồi nói: "Hiền đệ sau đó thế nào nữa?" Trương Hiền đệ gấp một miếng thịt nhét vào miệng nhai vài cái rồi nói: "Xâm La Tuyệt Cái bị thương bỏ chạy, trước khi đi đã hẹn với Thiếu Lâm Võ Đan. Hai ngày sau lại quyết chiến tại đây, khi ấy bàn chủ cái bàn sẽ đích thần tới." Tin tức truyền ra anh hùng giang hồ các nơi liền ùn ùn kéo về trấn này. Nói tới đây hắn thở dài: "Cho dù Phiêu Miểu Tử Cái có đến thì sao, chẳng lẽ chống nổi liên thủ của Thiếu Lâm và Võ Đan?" Dương Nhị Ca nói: "Đệ tử cái bang trải khắp thiên hạ cao thủ không ít, huống chi còn có Lạc Tinh truy hồn nữa, ta nghĩ chưa chắc đã thua." Đại hán họ Trương lắc đầu nói: "Nhị Ca, huynh không biết rồi, nay Thiếu Lâm lại có thêm một cao thủ nữa." Hắn cười khà khà nói: "Huynh biết là ai không? Đệ tử của Nam Hải Tử Trúc Thần Ni Lăng Ba Ngọc Nữ sáng nay đã tới đây rồi. Lần này Thiếu Lâm mừng như mở hội, trận quyết chiến ngày mai bọn họ tất thắng. Vì đến giờ tung tích của Lạc Tinh truy hồn vẫn không ai biết, mà cho dù hắn có xuất hiện cũng chưa chắc thắng nổi Lăng Ba Ngọc Nữ. Hơn nữa nghe nói đệ tử của Thiên Sơn Thần Hiệp Kim Trảo Long Lưu Hoài Băng cũng đã nhận lời Thiếu Lâm rời Thiên Sơn xuống Trung Nguyên rồi. Phen này Lạc Tinh truy hồn e rằng khó sống yên." Lý Kiếm Minh ngồi nghe từ đầu cho đến cuối, ngày cả miếng thịt gà ở trên bàn cũng chưa hề động tới. Ở trong lòng chàng vừa lo cho cái bang, lại vừa mừng vì đã biết tung tích của Trung Thành Thành. Khi nghe nói tới cái tên Lưu Hoài Băng, chàng không khỏi giật mình. Lưu Hoài Băng ư? Tuyết Hồng từng có nói với ta rằng ca ca của nàng cũng tên là Lưu Hoài Băng. Hai người thuở nhỏ lạc mất nhau, chẳng lẽ thật sự là huynh trưởng của nàng? Khi gặp Tuyết Hồng, ta nhất định phải nói cho nàng biết. Chàng lại nghĩ tiếp. Này cái bang, vì ta mà lâm vào đại nạn, ta nhất định phải đợi tới khi trận quyết chiến này ngày mai kết thúc, rồi mới có thể đi tứ xuyên. Đúng lúc ấy, tên tiểu nhị bưng mầm lớn mang thức ăn lên và nói, công tử, món ăn của ngài gọi đã đủ rồi. Hắn thấy trên bàn không động đũa, hắn không khỏi sững người nói, công tử sao ngài còn chưa ăn? Lý Kiếm Minh hừ lạc, các người bán thứ rượu gì vậy, khó uống còn hơn cả thuốc nữa đó. Tên tiểu nhị nghe xong trong lòng ngẩn ra rồi đáp, công tử, đây vốn là rượu thuốc mà. Đây là rượu thuốc đặc chế của bổn lâu, bổ thận cường tinh, đại lực hoàng tử. Uống vào tinh lực gấp trăm, bụng nóng như lửa, tên còn gọi là thiêu tử. Tiểu nhân tưởng công tử uống để làm chuyện đó. Cầm miệng. Lý Kiếm Minh vừa nghe ra nguyên do, dở khóc dở cười vội quát, ngươi đừng có nói tiếp nữa. Hắn vừa tức vừa buồn cười, ai nói ta uống rượu bổ thận, ít nói nhảm đi, mau đổi cho ta một bình nữ nhi hồng hảo hạng nhất. Tiểu nhị lúc này mới biết mình nhầm to, vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, liên tục dạ vâng rồi chạy xuống lầu. Lý Kiếm Minh bật cười khẽ lắc đầu, vừa định gắp miếng cá chép chua ngọt ăn thì đột nhiên một giọng khàn khàn như phá chiên vang lên. Ai nói tới đây uống rượu phải trả tiền trước hả? Các ngươi đúng là bọn chó thế lợi mà. Thấy lão ăn mày ta ăn mặc rách rưới liền không cho lên lầu. Hơ, lão ăn mày hôm nay nhất định phải lên uống một bữa xem các ngươi làm gì được ta. Tiếng nói chưa dứt, cầu thang đã vang lên tiếng thình thịch. Một lão ăn mày tóc tai rối bù, lưng đeo cái hồ lô, áo đỏ quần xanh, chân mang hai chiếc dép rách, mỗi chiếc một màu, nghênh ngang bước lên. Lý Kiếm Minh vừa nhìn thấy trong lòng mừng rỡ kêu lên, bàn chủ đã tới rồi. Vẫn y như trước kia, chẳng thay đổi chút nào. Ủa, sao dưới chân lại thêm đôi dép? Không biết nhặt ở đống rác nào, một đỏ một xanh, đúng là hợp với bộ áo quần của lão đang mặc. Lúc này lão ăn mày vừa lên lầu, hai tên tiểu nhị cũng theo sát phía sau. Mỗi tên kéo một tay áo, vừa kéo vừa mắng. Lão ăn mày chết tiệt còn không chịu xuống, ngươi chán sống rồi sao? Ở đây là chỗ ngươi được vào hay sao? Cút xuống mau đi. Lão ăn mày gào lên, tốt lắm, hai thằng chó con các người dám bám lão ăn mày này không buông. Tưởng lão không có bạc trong túi sao? Nói cho các người biết, lão ăn mày ta đi khắp thiên hạ xưa nay toàn là những người tranh nhau trả tiền không đó. Hai tên tiểu nhị trợn mắt nhìn kỹ lão một lượt, rồi cũng nhổ một bãi nước bọt xuống đất khinh miệt nói, còn mẹ nó, lão già này nghèo đến phát điên rồi hay sao? Đói đến hồ đồ rồi hay sao? Còn có người tranh nhau trả tiền cho lão nữa kìa. Lão ăn mày đảo cặp mắt chuột khắp tửu lâu, há miệng quát hài lắm. Hai tên tiểu tử khác người dám mắng lão ăn mày ta. Nói tới đây, ánh mắt của lão vừa chạm phải Lý Kiếm Minh, toàn thân liền khựng lại, sau đó mừng rỡ khôn xiết. Ha ha, trời không tuyệt đường của cái bang ta rồi. Lê Dân tức Lý Kiếm Minh, Lý Kiếm Minh tức Lạc Tinh Truy Hồn. Mà Lạc Tinh Truy Hồn chính là trưởng lão cái bang ta, tổ sư gia phù hộ rồi. Bóp bóp. Hai tên bị đánh bay lùi ra sau hai bước, ôm mặt đứng ngay người ra. Lão ăn mày quát, hai đứa chó mắt mù, không nhìn xem đại gia ta là ai sao? Đây, người trả tiền tới rồi kìa. Lão bước lên, khách ở trên lầu đồng loạt nhíu mày lấy tay bịt mũi. Dương Nhị Ca hít mấy cái cầu mày nói, Trương Hiền đệ, Quỳnh có ngửi thấy cái mùi gì thối hay không? Trương Hiền đệ nhìn lão ăn mày cau mày nắp, còn mẹ nó, chẳng phải mùi trên người của lão ăn mày đó sao? Nhưng hắn vừa nói tới đây, chợt nhìn thấy hồ lô đỏ son, Sau lưng của lão cùng trúc trượng xanh ló ra nơi tay áo. Sắc mặt lập tức đại biến, môi rung lên, hạ giọng nói: Dương Nhị Ca, mau đi. Lão này là cái bang bang chủ Phiêu Miểu Tử Cái đó. Dương Nhị Ca vừa nghe tim đập thình thịch, vừa định đứng dậy thì lão ăn mày đã cười ha hả gọi lớn: Lê Dân, Lê lão đệ, một ngày không gặp như cách ba thu, lão ăn mày ta nhớ người muốn chết luôn. Câu nói này vừa thốt ra, toàn thân của Dương Nghị rung bắn lên. Trời ơi, Lê Dân chính là Lạc Tinh Tri Hồn. Hai hàm răng của hắn đánh nhau cầm cập, rung giọng nói: Trương Hiền Đệ là Lạc Tinh Tri Hồn kìa. Trương Hiền Đệ mặt trắng bệch, môi mấp máy thật lâu mới thốt được hai chữ: Mau đi. Hai người vội đặt một thỏi bạc lên bàn, không dám quay đầu lại, lén lút chuồn xuống lầu. Dĩ nhiên sau này họ sẽ đi khắp nơi khoe khoang anh dũng sự tích của mình. Bởi họ đã từng ngồi nói chuyện về Lạc Tinh Tri Hồn ngay trước mặt của Lạc Tinh Tri Hồn. Lý Kiếm Mình thấy lão ăn mày đã nhận ra mình liền đứng dậy cười nói: Ha ha, không ngờ lại gặp ngài ở đây, ta còn định đi tìm ngài nữa kìa. Phiêu Miểu Tử Cái nói: Ta cũng vừa từ nơi khác chạy tới, đang định tìm chỗ uống cho đã. Ai ngờ cái bọn tiểu tử ở đây toàn là mắt chó, nhất định đòi lão ăn mày ta trả tiền trước. Nói tới đây lão phịch một cái ngồi xuống ghế, quay sang nói với Lý Kiếm Mình: Lão đệ, cho ta mượn 50 lượng bạc. Lý Kiếm Mình hỏi: Ban chủ mượn bạc để làm gì? Lão ăn mày đáp: Để cho bọn nô tài ấy mở to mắt ra xem, đừng chỉ nhìn vào y phục mà khinh con người ta. Lý Kiếm Minh cười nhẹ lắc đầu: Ngài hà tất phải chấp nhặt với bọn họ. Tuy miệng nói vậy, chàng vẫn rút ra trong bọc một thỏi kim nguyên bảo lớn đưa cho lão: Ta không có bạc, chỉ có vàng, ngài cầm tạm đi. Phiêu Miểu Tử Cái nhận lấy vàng gật đầu quát lớn: Tiểu nhị lại đây. Hai tên tiểu nhị vừa bị đánh cho choáng váng, lúc này thấy lão ăn mày thật sự có người trả tiền, càng thêm ngây dại. Nghe gọi, cả hai vội chạy tới, mặt đầy nụ cười: Lão gia, có chuyện gì sai bảo? Lão ăn mày nheo mắt giơ thỏi vàng lên: Các ngươi xem thỏi vàng này nặng bao nhiêu? Hai tên tiểu nhị nhìn thấy vàng, nước bọt ứa ra, đồng thanh: 30 lượng. Lão nói: Muốn không? Hai tên nhìn nhau gần như không tin vào tai của mình, rung giọng nói: Lão tổ tông người muốn cho chúng con ư? Lão ăn mày nói: Mỗi đứa tự tát mình hai cái đi. Hai tên chưa kịp nghe hết câu đã giơ tay tát mạnh vào mặt của mình, bóp bóp. Lão gầm lên: Cút xuống. Hai tiểu nhị há hốc miệng: Lão gia ngài. Lý Kiếm Minh lạnh giọng bảo: Các ngươi xuống thì cứ xuống đi, lắm lời làm cái gì? Hai tên thấy ánh mắt lạnh lẽo như đau, không dám nói thêm nửa lời, ôm mặt sưng đỏ ủ rũ đi xuống lầu. Trong mỗi người chỉ có một ý nghĩ: Còn mẹ nó, lúc nãy đánh mạnh quá, giờ hai bên mặt tê cả rồi. Lão ăn mày nhìn theo cười hề hề nói với Lý Kiếm Minh: Loại người ấy không dạy cho một trận thì không biết trời cao đất dày. Sau này đảm bảo chúng không dám lấy áo quần để đo thân phận người khác nữa. Lý Kiếm Minh cùng Phiêu Miểu Tử Cái đang uống rượu thì bỗng từ cầu thang vang lên tiếng động. Ở dưới lầu bước lên 3 người. Lý Kiếm Minh nghiêng mắt nhìn qua, vừa thấy đúng 3 người, trong lòng chợt kinh hãi thầm nghĩ: Vừa rồi nghe tiếng bước chân rõ ràng chỉ như một người, nào ngờ lại là 3. Hơn nữa dáng vẻ của họ tại sao lại quái dị đến như thế? Thì ra 3 người đi lên đều cao gầy như trúc, đặc biệt kẻ đứng giữa gầy đến mức khiến người ta phải rợn cả tóc gáy. Hắn mặc một bộ trường bào mà vải thô màu xám đen, mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai gò má nhô cao, lông mày sụp ngược ở dưới cằm lúng phúng chùm râu dê. Toàn thân của hắn chẳng khác nào một bộ xương khô, hai tay duỗi ra chỉ thấy da bọc xương, gầy khô không chút thịt. Từng đường gân xanh hằn nổi lên trên cánh tay, đáng sợ nhất chính là 10 móng tay, mỗi móng dài chừng 5 tấc, cong quặp như quỷ trảo. Hai lão nhân đứng hai bên hắn thì lại mang dáng vẻ có chút buồn cười. Cả hai đều mặc áo gấm vàng, đi giày phấn trắng, để hai chòm ria bạc sáng, đeo kính mai rùa, hai má hớp sâu không thịt, sắc mặt vàng giọt như người bệnh, trông qua gần như giống hệt nhau. chỉ khác ở đôi tay. Người bên trái tay phải đeo một khoen vàng lớn, người bên phải tay trái lại đeo một khoen bạc lớn. Nhờ vậy mới có thể phân biệt được hai người, Lý Kiếm Minh thầm nghĩ. Hai người mặc áo gấm này hẳn là huynh đệ song sinh, nhưng sao lại ăn mặc thành bộ dạng quái gở như vậy? Còn kẻ đứng giữa thì tà khí ngùn ngụt, xem ra tuyệt không phải hạng lương thiện. Chàng quay đầu nói với lão ăn mày: ban chủ, ngươi xem ba người kia kìa. Lý Kiếm Minh liếc mắt nhìn sang thấy ba người kia đã ngồi xuống ở một góc tường cách đó mấy trượng, lúc này đang gọi tiểu nhị. Chàng biểu môi về phía ấy và nói: kìa, ba người bên kia, ngươi có nhận ra họ không? Lão ăn mày nheo mắt liếc xéo về góc tường, đột nhiên mắt của hắn trợn to, sắc mặt biến đổi, quay đầu nói với Lý Kiếm Minh: không ngờ hắn lại đến đây, lẽ nào là vì cái bang chúng ta mà đến? Lý Kiếm Minh hỏi: họ là ai vậy? Lão ăn mày bật cười, giọng đầy tự tin: giờ dù Thiên Hoàng lão tử có tới ta cũng không sợ, huống chi là bạch cốt tà ma. Hắn vừa nói tới đó thì toàn thân của Lý Kiếm Minh như bị một cú điện giật. Chàng vội hỏi gấp: bạch cốt tà ma ư? Người đứng giữa chính là bạch cốt tà ma? Lão ăn mày kinh ngạc hỏi lại: đúng thế. Lão đệ người có thù oán với hắn sao? Lý Kiếm Minh đáp: à, không có gì, ta chỉ hỏi thử thôi. Ở trong lòng chàng lại mừng thầm: bao năm nay ta khổ công truy tìm bạch cốt tà ma, không ngờ hôm nay lại tự đưa ta tới cửa. Ha, bạch cốt tà ma, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Chàng hỏi tiếp: vậy hai người kia là ai? Lão ăn mày nheo mắt nhìn thêm lần nữa nói: giờ ta vẫn chưa dám khẳng định có phải bọn họ hay không, đợi một lát nữa sẽ rõ. Lý Kiếm Minh gật đầu, vừa uống rượu do tiểu nhị mang lên, vừa chú ý đến ba người ở góc tường. Đúng lúc ấy bạch cốt tà ma cất giọng sàng sảng: bây giờ bắt đầu tỉ thí đi, ai thắng người đó sẽ là lão đại. Lão ăn mày nghe vậy bật cười khinh khỉnh, vỗ một cái lên đầu rồi nói: quả nhiên là hai tên giáo hoạt ấy, phen này có trò vui để xem rồi, chỉ có điều sao chúng lại đi cùng với bạch cốt tà ma chứ? Lý Kiếm Minh hỏi: ban chủ, người nói ai vậy? Lão ăn mày đáp: lận sát nhị tiên. Lận sát nhị tiên? Đúng vậy, chính là lận sát nhị tiên, đừng có hỏi nữa, cứ xem tiếp đi, buồn cười lắm đó. Lý Kiếm Minh nghi hoặc lắc đầu rồi chăm chú nhìn sang bên kia, lại nói: hai người kia vừa nghe bạch cốt tà ma dứt lời, lão đeo khoen vàng bật gật đầu nói: bắt đầu đi, để lão nhị ra trước. Lão đeo khoen bạc hắn giọng một tiếng nói: lão nhị ư? Bây giờ ta là lão nhị, nhưng lát nữa ta sẽ là lão đại. Lão đeo khoen vàng hừ lạnh: chưa chắc đâu, 10 năm trước ngươi chẳng phải đã thua ta rồi sao? Lão khoen bạc đáp: lần này ta không nhiều lời với ngươi nữa, để ngươi xem bản lĩnh của ta. Hắn lớn tiếng gọi: tiểu nhị, cho ta nửa chén bả rượu, một chén nước sôi với một miếng đậu phụ khô. Tên tiểu nhị tròn xoe mắt lắp bắp: lão gia tử ngài. Lão khoen bạc trợn mắt nói: sao không bán ư? Tiểu nhị lắp bắp: bả rượu bọn tiểu nhân cho heo ăn hết rồi. Lão khoen bạc quát: ít lời, mang lên đây cho ta đi. Bạch cốt tà ma cười ha hả nói: lúc mang cho hắn tiện thể cho ta 3 cân thịt bò, 2 con gà hành dầu, thêm 1 cân rượu ngon. Tên tiểu nhị dân dạ liên hồi, tay phải gãi đầu rồi không hiểu chuyện gì đã xảy ra đây. Lúc này những thực khách trong quán cũng lần lượt dồn ánh mắt về phía bàn của bọn họ. Bạch cốt tà ma phát ra tiếng cười u ám, đôi mắt tam giác của hắn trừng lên quát: nhìn cái gì mà nhìn, cút xuống. Hắn dùng tay chém vào cạnh bàn, phập một tiếng, một góc bàn lập tức bị chém rời xuống. Tiếng kêu của hắn tựa như một con khỉ núi tru gào thảm thiết, khiến các thực khách trong quán rùng mình hoảng sợ, liền lần lượt rút xuống lầu, không ai dám lưu lại thêm phút nào nữa. Bạch cốt tà ma cười lạnh âm u, dường như cực kỳ hả hê trước uy phong của mình. Nhưng vừa nhìn thấy trên lầu vẫn còn một lão ăn mày và một thiếu niên tuấn tú, trong lòng nổi giận định đứng lên ra ngoài. Đúng lúc ấy, tiểu nhị bê một mâm đồ ăn mang lên. Vừa thấy hắn vui mừng, hai tay chộp lấy toàn bộ con gà, há miệng cắn ngấu nghiến. Cơn giận trước đó liền tan biến. Sau khi cả bọn chén no nê, Bạch Gốc Tà Ma mới nói: "Ta nghĩ tối nay các ngươi cứ ở lại đây với ta, ta sẽ ở khách điếm Duy Lai bên cạnh." Đinh Nhất lên tiếng: "Ta không dám, ta không có tiền." Bạch Cốt Tà Ma nói: "Tối nay ta mời, không cần trả tiền." Đinh Nhất, Đinh Nhị dội theo: "Cảm ơn tứ huynh, giờ chúng ta đi thôi, ngày mai trận chiến giữa Thiếu Lâm và Cái Bàn nhất định đến." Đúng lúc ấy Lý Kiếm Minh gọi chủ quán tính tiền. Chủ quán vội vàng mỉm cười: "Công tử, tính tổng cộng là 7 lượng 2 tiền. Lý Kiếm Minh lấy ra một thỏi bạc: "Đây là 10 lượng, cầm đi." Đinh Nhất nghe vậy trong lòng đau xót kêu lên: "Ha, 2 lượng 8 bạc thật tiếc, sao không cho ta?" Đinh Nhị lầm bầm: "Người trẻ không biết tiết kiệm đâu, tiêu phí bừa bãi đáng chết, phải biết bạc trắng tinh đẹp làm sao lại đem cho người khác." Bạch Cốt Tà Ma nói: "Được rồi, đi thôi." Vừa nói một tiếng cười lạnh lẽo vang lên: "Ha, muốn đi ư? Không dễ vậy đâu, để lại cái đầu của ngươi đã." Bạch Cốt Tà Ma và Lẫn Sắc Nhị Tiên giật mình đồng loạt quay đầu, nhìn về nơi phát ra tiếng nói. Trước mắt của họ là một công tử trẻ tuổi anh tuấn, bên cạnh là một lão ăn mày hình dạng kỳ quái, sau lưng đeo cái bầu rượu, tay cầm trúc trượng. Cả hai đang ngồi bên bàn sát tường, thần thái ung dung nhìn họ. Bạch Cốt Tà Ma vừa thấy lão ăn mày trong lòng thoáng giật mình, nhưng khi nhận ra đó chính là Phiêu Miểu Tửu Cái liền ngửa mặt cười ha hả, rồi xa sầm nét mặt hừ lạnh một tiếng nói: "Ta còn tưởng là ai, dám nói lời ấy, hóa ra là ngươi, tên tiểu ăn mày này. Ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu nên mới dám chọc lên đầu ta." Thì ra lúc đầu hắn cứ ngỡ người gọi mình là Trúc Trượng Thần Cái nên mới giật mình. Đến khi biết chỉ là Phiêu Miểu Tửu Cái, hắn liền buông lời ngông cuồng. Trong mắt của hắn, Phiêu Miểu Tửu Cái chẳng đáng kể gì, lại càng không thèm để ý Lý Kiếm Minh, kẻ ăn mặc thông tử vào trong mắt. Phải biết rằng hắn vốn là một đại ma đầu cùng thời với Trúc Trượng Thần Cái. Năm xưa từng bị Trúc Trượng Thần Cái dùng một chiêu ác cẩu phiền thần đánh cho ôm đầu máu chạy, suýt nữa thì đã bỏ mạng. Sau đó ngoài thành lạc nên hắn tình cờ thấy Trúc Trượng Thần Cái đang ở trong một ngôi miếu thổ địa nhỏ, giúp cho Lý Kiếm Minh đã thông quyệt đạo chữa trị chứng ngũ âm tuyệt mạch cực kỳ trầm trọng. Ở trong lòng hắn mừng rỡ, lập tức thi triển Bạch Cốt Chưởng đánh thẳng vào đỉnh đầu của Trúc Trượng Thần Cái, toàn hạ sát đối phương. Nào ngờ đúng lúc ấy, nội lực ở trong cơ thể Lý Kiếm Minh đột nhiên bộc phát, chấn hắn văng ra ngoài hơn 2 thước. Hắn kinh hãi tột độ, tưởng rằng Trúc Trượng Thần Cái đã luyện thành thân pháp Kim Cang Bất Hoại. Bởi vậy vừa nhìn thấy Trúc Trượng Thần Cái đứng dậy, giờ chưởng lên râu tóc dựng đứng, hắn sợ đến mức lập tức bỏ chạy khỏi miếu thổ địa, không dám lưu lại Lạc Ninh thêm một phút giây nào nữa. Vì cho rằng Trúc Trượng Thần Cái đã luyện thành Kim Cang Bất Hoại, hắn chạy thẳng vào vùng sâu của Đại Tuyết Sơn để tu luyện tà công Bạch Cốt Chưởng. Hắn ở lại Đại Tuyết Sơn suốt nửa năm, ở trong lòng dần mất đi kiên nhẫn, đang định rời đi thì gặp phải một trận tuyết lở lớn, bị tuyết vùi kín trong một hang núi. Sau khi tuyết lở qua đi, hắn lại tìm được trong một địa phủ một bản thủ chép công pháp của tiền bối tà ma, trong đó ghi lại phương pháp tu luyện tà công hàng sát chân khí. Vừa nhìn thấy hắn mừng đến như điên, lại tiếp tục lưu lại trong núi tĩnh tâm tu luyện hàng sát chân khí. Sau khi hy sinh tính mạng không ít nữ đồng, cuối cùng hắn cũng luyện thành tà công ấy. Vài ngày trước, hắn mới tới Đại Tuyết Sơn xuất quan, tự cho rằng mình mang ở trong người tuyệt kỹ bí truyền đủ sức độc bá giang hồ. Nào ngờ chỉ hơn 3 năm ngắn ngủi, giang hồ đã đổi khác rất nhiều. Các môn phái lần lượt xuất hiện tuyệt kỹ bí truyền. Sư bá của hắn là Hà Sáu Sát Quân cũng chưa chết. Lại thêm một nhân vật mới là Lạc Tinh Truy Hồn, nổi danh như cồn, khí thế không ai bì kịp. Trong cơn chán nản, hắn lại tìm tới Hà Nam. Bởi nghe tin của Thiếu Lâm và Võ Đan đã liên thủ, chuẩn bị đối phó với Cái Bàn, Hơn nữa hắn biết bang chủ cái bang đã đổi thành Phiêu Miểu Tửu Cái, còn Trúc Trượng Thần Cái thì đã biến mất khỏi giang hồ. Trên đường đi gấp, hắn tình cờ gặp Lận Sát Nhị Tiên. Hai bên vốn là người quen cũ, mà đúng ngày mãn hạn 10 năm cần phải định lại trưởng ấu, nên mời Bạch Cốt Tà Ma làm trung gian tổ chức một cuộc thi keo kiệt để phân định ai là đại ca. Thế rồi cùng lên Tửu Lâu này, vừa hay chạm mặt của Lý Kiếm Minh là Phiêu Miểu Tửu Cái. Lại nói khi Phiêu Miểu Tửu Cái đang định mở miệng thì Đinh Nhị trong Lận Sát Nhị Tiên cười ha hả nói: "Lão ăn mày quá ra là ngươi sao? Cái thỏi nguyên bảo rỗng ruột to tổ chản của ngươi đâu rồi? Sao không để trên bàn đi?" Lão ăn mày khô khốc cười một tiếng đáp: "Hê, hey, bảo bối giữ mạng của ta đó sớm đã bị người ta đè bẹp rồi. Kẻ đó bồi thường ta 10 lạng bạc mà ta cũng tiêu sạch cả rồi. May mà ta có ăn có ở, nhất là gần đây còn tìm được một lão nhà giàu trả tiền giúp ta, đúng là sướng muốn chết luôn." Nói tới đây lão chớp chớp đôi mắt chuột hạ giọng thì thầm: "Có điều gần đây ta định đốt lại một thỏi nguyên bảo rỗng ruột nặng 30 lạng, ngươi đừng có nói cho ai biết đó nhờ." Đinh Nhị nghe vậy khẽ cười làm mặt quỷ cũng thì thầm: "Không sao, ngươi cứ yên tâm, ta bán phần bất chấp." Đinh Nhị xưa nay không thích nhiều lời, bởi nói nhiều lại phải uống thêm mấy chén nước rồi. Lão ăn mày đảo mắt hỏi: "Thế còn khúc xương thịt của các người treo trước ngực trước kia đâu rồi, sao không thấy nữa? Các người giàu đến mức ném bỏ nó rồi hay sao?" Đúng lúc này thì Bạch Cốt Tà Ma bỗng cười khà khà nói: "Tiểu tử này trông cũng túng tú lắm, căn cốt cũng không tệ. Ngươi nhìn ta chầm chập như vậy có phải muốn làm đồ đệ của ta không? Ta thấy ngươi cứ theo ta học võ cho rồi. Theo cái lão ăn mày hôi hám này chỉ không có tiền đồ gì đâu." Hắn vừa dứt lời Đinh Nhất cũng tiếp lời: "Ta thấy ngươi làm đồ đệ của ta tốt hơn, tuổi còn trẻ, không hiểu tiền bạc khó kiếm tiêu xài bừa bãi." Lý Kiếm Minh cười lớn một tiếng, bước lên một bước chắn ngang trước mặt của Bạch Cốt Tà Ma nói: "Ngươi muốn dạy võ công cho ta, có nghĩ rằng ta cũng biết võ công không?" Bạch Cốt Tà Ma sững người nhìn Lý Kiếm Minh một lượt rồi cười ngông cuồng: "Ngươi biết võ công ư? Cùng lắm chỉ biết mấy chiêu đã cẩu bổng pháp của lão ăn mày kia. Lão ăn mày kia có gì mà dạy cho ngươi hay ho chứ?" Lý Kiếm Minh nói: "Chỉ cần ta biết mấy chiêu đã cẩu bổng này thôi, ngươi cũng không thắng nổi ta." Bạch Cốt Tà Ma khịt mũi coi thường. Lời này ngay cả lão ăn mày Trúc Trượng Thần Cái sư tổ của ngươi cũng không dám nói. Tiểu tử nhà ngươi mà dám thốt ra thật là buồn cười. Lão ăn mày lúc này xen vào buồn cười thật, buồn cười đến nực cực điểm luôn. Bạch Cốt Tà Ma giận dữ: "Có cái gì mà buồn cười?" Lão ăn mày đáp: "Ta cười không biết kẻ vô liêm sĩ nào năm xưa bị sư phụ ta dùng một chiêu chó thối lăn mình, đánh cho chạy trối chết, mất dạng không tầm hơi." Mặt già của Bạch Cốt Tà Ma đỏ bừng giận dữ gầm lên: "Ngươi còn nói gì nữa, ta sẽ lấy mạng chó của ngươi." Lý Kiếm Minh nói: "Ngươi nổi nóng làm gì, không phải ngươi nói muốn dạy ta võ công sao? Chúng ta thử so tài đi." Bạch Cốt Tà Ma cười lạnh nói: "Ta thấy ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, chán sống rồi. Ta không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết lợi hại của ta." Lý Kiếm Minh nói: "Khỏi có nhiều lời, đi thôi, ra chỗ trống trải mà so tài." Bạch Cốt Tà Ma hừ một tiếng nghênh ngang đi xuống lầu. Lận Sắc Nhị Tiên cũng liếc nhìn Lý Kiếm Minh một cái không nói không rằng theo xuống. Phiêu Miểu Tửu Cái hạ giọng nói với Lý Kiếm Minh rằng: "Lận Sắc Nhị Tiên ngoài tham tiện nghi mê tiền tài đến chết ra thì cũng chẳng có đại gian đại ác gì. Bản thân của họ cũng đứng giữa chính và tà, lát nữa người có thể tha cho họ không?" Lý Kiếm Minh gật đầu nói: "Hôm nay chính là ngày Bạch Cốt Tà Ma phải chết, ta sẽ không tha cho hắn nữa đâu." Lão ăn mày hỏi: "Lão đệ ngươi có thù oán gì với hắn ư?" Lý Kiếm Minh đáp: "Chuyện này tạm thời chưa cần nói, đợi xong việc rồi ta sẽ kể cho ông nghe." Lão ăn mày nhún vai bất đắc dĩ đi theo chàng xuống lầu, dắt Bạch Mã đi thẳng về phía cánh đồng quan phía đông. Khi họ đi chưa được nửa khắc, từ con phố phía tây có ba con tuấn mã phì tới. Người ở giữa là một lão nhân tóc bạc râu bạc, Bên trái là một thiếu nữ mặc trang phục gọn gàng xinh đẹp như hoa. Bên phải là một chàng thanh niên tuấn tú mặc trường sam, tay cầm một cây hắc địch dài. Họ dừng bước trước anh hùng lâu. Lão nhân ở giữa nói, tạ lão đệ, chúng ta ăn trưa ở đây nha, uống vài chén rượu nghỉ ngơi một chút. Cũng đã đi suốt cả buổi sáng rồi, bụng của ta đang đánh trống không thành. Tạ Hồng Chí lúc này gật đầu nói, ta thì ở đâu cũng được, chỉ không biết công tôn cô nương. Công tôn Tuệ Cầm lúc này lên tiếng đáp, ta cũng muốn nghỉ một lát, có điều ta không uống rượu. Lưu Ước Hồng nói, cá chép chua ngọt ở đây ngon tuyệt, chúng ta vừa ăn vừa chờ người tới báo xem Lạc Tinh Truy Hồn có đến đây hay không. Công tôn Tuệ Cầm dịu dàng nói, làm phiền Lưu Trang chủ rồi. Nàng đưa ánh mắt nhìn về chân trời xa, hai gò má ửng hồng, trong đôi mắt thu thủy trong veo ánh lên tia sáng như mộng. Ở trong lòng nàng đang nghĩ tới Lý Kiếm Minh, người danh chấn thiên hạ Lạc Tinh Truy Hồn lẫy lừng. Trong lòng nàng khẽ hồi hộp, nàng sợ rằng khi gặp Lý Kiếm Minh rồi không biết nên nói gì cho phải. Bởi hiện tại nàng vẫn cho rằng Lý Kiếm Minh chưa hiểu nàng, còn mang thành kiến, mà nàng thì muốn hóa giải tất cả. Nàng nào ngờ rằng Lý Kiếm Minh vừa mới rời tửu lâu này không lâu. Nếu biết được trong lòng nàng sẽ là có cảm giác như thế nào đây? Chỉ vì sự chênh lệch trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà vận mệnh về sau của hắn đã hoàn toàn đổi khác. Dĩ nhiên tương lai của nàng cũng sẽ chịu ảnh hưởng sâu sắc.